Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 175, Hôn dạ Minh Châu, 41. Góc truyện audio.com. Tuy không biết phải trả giá thế nào, nhưng thợ săn rồng kia cũng đã nói tính tình Vu sư từ trước đến nay đều rất nham hiểm. Không bao giờ làm việc gì lỗ vốn. Từ sau khi biết chuyện này, hắn ta đã bỏ mấy ngày ra quan sát nhất cử nhất động của Nam Nhiễm. Cuối cùng cũng phát hiện được Nam Nhiễm chỉ có thể nói chuyện và đi đường vào buổi tối. Còn ban ngày, hắn ta chưa từng thấy nàng đi đường bao giờ, cũng chưa từng thấy nàng nói chuyện. Đây chắc hẳn là đại giới mà Nam Nhiễm phải trả. Sau khi bắt nói xong, thấy Nam Nhiễm không hề phản bác cũng không có bất cứ động tác gì. Hắn ta càng thêm xác định, thì ra, thật sự là như vậy. Buổi tối nàng sẽ giống người bình thường. Có thể di chuyển cũng có thể nói chuyện nhưng cái giá nàng đánh đổi đó là mất đi quyền lợi nói chuyện và khả năng đi đường vào ban ngày. Hai mắt bát liếc quanh người Nam Nhiễm một lượt. Sau đó, cả khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại chỉ có thể đóng vai một con mồi mà không thể nhấm nháp. Thật đáng tiếc, nghĩ nghĩ một hồi, bát lại nghĩ tới vị công chúa nước láng giềng tên Santa kia. Trong mắt lập tức hiện lên tia phiền chán, suốt ngày cứ díu ra díu dít không ngừng, nếu không phải vì nàng ta là công chúa duy nhất của quốc gia kia. Nếu không phải nhìn chúng quyền thế sau lưng nàng ta, thì làm sao hắn ta lại có thể chấp nhận cưới một nữ nhân như vậy? Còn mỗi ngày bày ra bộ dáng yêu thích nàng ta, kiên nhẫn dạy nữ nhân ngu xuẩn kia thế nào là lễ nghi? Thế nào là quý tộc? Thật là vô cùng ngu xuẩn, nghĩ đến đây, bát hít một hơi thật sâu. Bất quá, không sao, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi hắn ta sẽ không cần nhẫn nhịn như vậy nữa. Chỉ cần hắn ta đoạt được sức mạnh của Long tộc, mọi thứ sẽ nằm gọn trong sự điều khiển của hắn ta. Nghĩ như vậy, bát liền giơ bội kiếm trong tay lên, đặt lên cổ Nam Nhiễm, trường kiếm sắc bén dính sát vào da thịt non mịn của cô. Giống như chỉ cần dùng sức một chút, tính mạng của cô sẽ lập tức kết thúc tại đây, mà xung quanh binh lính bao vây thành tầng tầng lớp lớp. Kín đến nỗi một con ruồi cũng không thể bay lọt, Nam Nhiễm lúc này trông vô cùng yếu ớt, mỏng manh, bát từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng như hết thảy đều nằm trong sự khống chế của hắn ta. Được rồi, hiện tại nói cho ta biết, Sino đang ở đâu? Đại danh đỉnh đỉnh, thủ lĩnh Long tộc, Sino, người có thể kinh động đến thần rừng rậm, đến mức vì giữ gìn thế giới ổn định mà phải phong ấn hắn lại. Theo lời đồn, hắn cường đại đến mức không ai có thể địch nổi. Có được hắn, ngươi sẽ có được tất cả mọi thứ mà ngươi muốn trên thế giới này. Lúc này, Nam Nhiễm bỗng nhiên mỉm cười, không hề có vẻ gì như đang để ý thanh kiếm sắc nhọn trên cổ mình. Đây là tự hắn ta tìm tới, còn muốn ra tay với cô, vậy nên đừng trách cô xuống tay mạnh bạo. Tay phải của Nam Nhiễm giơ lên, nắm chặt trường kiếm, sau đó dùng sức, keng, thanh âm gãy đứt vang lên. Nam Nhiễm bĩu môi, hắn ta phải tìm một thợ đúc kiếm có tay nghề tốt hơn mới đúng. Một thanh kiếm yếu ớt thế này, có thể giết giặc được sao? Mà lúc này, bát đã bị động tác của Nam Nhiễm làm cho hoảng hốt. Nam Nhiễm thừa dịp hắn ta ngây người, duỗi tay túm người đến trước mặt mình, thanh chủy thủ vừa mới biến mất lập tức hiện ra trong tay cô. Cô giơ tay lên, trực tiếp đâm thẳng vào ngực hắn ta. Tiểu Hắc Long một bên xem ký chủ đánh nhau, một bên xem xét tư liệu, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, quả nhiên ký chủ không phải mỹ nhân ngư. Vị mỹ nhân ngư thiện lương kia đến cuối cùng thà rằng để bản thân biến thành bọt biển cũng không muốn moi tim của vương tử. Nhưng cứ nhìn ký chủ nhà nó mà xem, không hề có chút gì gọi là không tình nguyện cả. Đây chắc chắn là giao nhân. Thời điểm Nam Nhiễm giơ tay lên, dưới ánh mặt trời, chủy thủ phát ra ánh sáng chói mắt. Lúc này không biết từ đâu xuất hiện một thanh trường đao ngăn cản động tác của Nam Nhiễm. Trên chuôi đao còn có một chiếc chuông liên tục phát ra tiếng leng keng. Tốc độ của trường đao vô cùng nhanh, sau khi va chạm cùng chủy thủ cũng không dừng lại. Lạch cạch, chủy thủ rơi cắm sâu vào trong đất, mà trường đao thì bay thẳng một đường cắm chặt vào thân cây đại thụ ở phía xa. Một đại hán cấp tốc chạy tới, không biết tại sao mà cả người gã ta đều vô cùng phẫn nộ. Tên giao nhân thấp hèn kia, chỉ bằng ngươi cũng dám mê hoặc rồng của ta, thanh âm thô kệch vang vọng cả khu rừng. Khi đại hán đến gần hơn, Nam Nhiễm mới thấy vết sẹo đáng sợ trên mặt gã. Đây đã là lần gặp mặt thứ ba rồi, người đến không ai khác chính là tên thợ săn rồng đáng ghét kia. Ké, giới thiệu chuyện mới, tên truyện, bước vào thế giới của em, thể loại, ngôn tình, linh dị, huyền huyễn, văn án. Dưới cánh đồng tường vi đỏ rực nổi bật lên một bóng dáng thướt tha màu trắng. Bóng dáng ấy lơ lửng giữa không trung, một chân đặt trên cánh hoa, chân còn lại co lên, hai tay để trước ngực, nâng niu bó tường vi trong lòng mình, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, đang đợi hoàng tử của mình đến đánh thức. Cách chương.